Chương 376, nội kình phóng ra ngoài. Không qua đơn thuần dựa vào cái này Triệu Ảnh Lạc đánh bình thường mấy nam nhân là không có vấn đề, thế nhưng là nếu như đánh bốn cái đồng dạng cũng là người luyện võ công tử ca, như vậy thì có chút khó khăn. Trên cái thế giới này, người tu luyện nhưng thật ra là số lượng cũng không ít, chỗ không quá nhiều người biết, nhưng bên cạnh ngươi một vị nào đó đồng học, khả năng ngươi thân bằng hảo hữu, lão sư, bọn họ đều là tu luyện, chỉ là bọn hắn không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nhưng người tu luyện xác thực thì rất nhiều, trên cơ bản ngươi trong nhà có tiền có thế, vậy liền có thể tiếp xúc đến cái này một cái thế giới mới lạ. Tu luyện tới ngoại kình nhưng thật ra là không khó, dựa vào một số tài nguyên tu luyện loại hình, thể hồ quán đính cũng dễ dàng đạt tới, nhưng nội kình, vô cùng khó khăn. Cái này bốn cái công tử ca, là thuộc cái này Hoàng Thiệu yếu nhất, nhưng coi như mạnh, bọn họ cũng không đạt được ngoại kình, tuy nói có thể dễ dàng, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đạt tới. Bởi vậy, Trần Mạch thậm chí đều không cần xuất thủ, liền dựa vào một cái Triệu Ảnh Lạc cùng Triệu Ảnh Mộng kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng các nàng có khả năng sẽ thụ thương. Nguyên lai các ngươi một mực tại đường A An Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, nam nhân đều là xuất sinh. Triệu Ảnh Mộng giận đùng đùng nói. Trần Mạch, Lâm Thanh Hàn đứng lên, trong tay cầm điện thoại di động. Các ngươi vừa mới đối thoại đều đã bị ghi lại đến. Suy An Vũ lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thì tính sao, tuy nhiên các ngươi hai cái nữ sinh có chút công phu đúng là vượt quá dự liệu của ta, đáng tiếc à. Các ngươi quên nơi này là địa bàn của ai, tùy theo hắn lại đập hai lần tay, cửa bao xương bị mở ra, cái kia quản lý đại sảnh mang theo 10 cái cường tráng bảo tiêu vọt vào, xông tới sau liền đem cửa bao xương nốt. Nhìn thấy một màn này, Triệu Ảnh Lạc cũng luống cuống. Nàng có thể thử đi đánh cái này bốn cái công tử ca, thế nhưng là nàng không có năng lực đánh 10 cái cường tráng người a, cái này gian phòng là rất lớn, những người này chui vào cũng không tính quá chen chúc. Lên cho ta toàn bộ cho ta trói lại, nhớ kỹ, nữ đừng cho ta thương tổn tới. Đúng, An Thiếu Lâm Khả Hân sợ hãi chô nở ơ Trần Mạch sau lưng, nàng cũng là một cái rất phổ thông cô gái rất bình thường, nhiều lắm là thì lúc trước lúc đi học gặp qua trong trường học học sinh đánh nhau, chỗ nào được chứng kiến trường hợp như vậy à, thật là sợ chết. Lâm Thanh Hàn cũng luôn cuống. Triệu Ảnh Lạc cùng Triệu Ảnh Mộng hy vọng duy nhất thì đặt ở Trần Mạch trên thân. Tùy theo cái kia 10 cái khôi ngô bảo an cười lạnh ảo hào hướng lấy bo nở hàn nở đi tới, An Vũ bọn họ lộ ra cười lạnh. Coi như bị bày một đạo lại như thế nào không dùng à. Đã các nàng muốn đến điểm cường ngạnh, vậy liền đến điểm cường ngạnh đây chứ, dù sao kết quả cũng giống nhau. Phanh, ngay lúc này, Trần Mạch tay đối với vô bàn một cái, sau đó bọn họ khiếp sợ nhìn đến, trên bàn những cái kia đũa, bắt trực tiếp bị một trưởng này đập tới không trung. Siêu siêu siêu tiếp theo một cái trước mắt, những thứ này bộ đồ ăn liền trở thành viễn trình công kích đồng dạng, trực tiếp nhanh chóng bay về phía đi tới những người kia bọn họ, đều làm ngộng bức ga, ngay sau đó từng tiếng kêu thảm tại trong gian phòng truyền đến. Những cái kia đũa trực tiếp tiểu xuyên thấu cánh tay của bọn hắn, hoặc là tay cầm, hoặc là bắp đùi, như là viên đạn một dạng, mà những cái kia món ăn cũng là trực tiếp đụng vào trên người của bọn hắn, thì đơn thuần dựa vào loại này lực lượng, đem bọn hắn vượt qua 150 cân thân thể đụng bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, thậm chí có hai người trực tiếp đem Hoàng Thiệu bọn họ đồng thời đập chúng. Triệu Ảnh Mộng nét mặt của các nàng là giống nhau, miệng nhỏ mở đến thật to. Đây cũng quá lợi hại đi, cái này đây chính là nội kình sao? Triệu Ảnh Mộng khiếp sợ nói ra, đều không cần tự mình ra tay, dựa vào nội kình phóng ra ngoài, đem những vật kia làm vì vũ khí của mình trùng kích ra ngoài, đây cũng quá lợi hại á. Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc các nàng trong mắt to nhìn lấy Trần Mạch, ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái ngôi sao nhỏ, bởi vì các nàng hiểu cái này, cho nên bọn họ sẽ càng sùng bái. Đương nhiên Lâm Khả Hân cũng sùng bái a, đến mức Lâm Thanh Hàn, nội tâm của nàng là so sánh trầm ổn. Bất quá nhìn thấy một màn này cũng là phục sát đất, cái này là nhân loại sao, cái này là nhân loại, cái kia có lực lượng sao, hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ đi, hảo lợi hại ác thì cùng trên TV những người kia một dạng, nguyên lai thế giới của các nàng bên trong cũng tồn tại trên TV loại kia biết võ công nhân loại mạnh mẽ sao, đẹp trai thảm dô im mà. An Vũ bọn họ càng ngộng bức, cái này tờ mờ là một cái người mù kéo mẹ nó con bê đi, tiếp theo một cái trước mắt, cái kia An Vũ trực tiếp liền muốn chạy mất dép, thế mà hai chiếc đuôi trực tiếp bay đi. A tay của hắn vừa mới chộp vào chốt cửa phía trên, sau đó trực tiếp bị đua đính tại trên cửa. Úng ục đây là cái gì quái vật, A báo báo cảnh sát sao? Lâm Thanh Hàn trong lòng cũng có chút luống cuống, vội vàng hỏi. Trần Mạch lắc đầu, vô dụng. Đối với loại này đại thiếu gia tới nói, báo cảnh sát không có khả năng hữu dụng, cũng chính là đi vào ngồi một chút, uống chén trà, sau đó liền phóng ra tới, bởi vì người ta có tiền có thế A không sai, cái này chính là cái này thời đại xã hội hiện trạng, cái này là hoàn toàn thả bọn họ chạy. Cái kia Trần Mạch từng bước một đi tới, thậm chí hắn còn có thể vòng qua mặt đất nằm tại gào thảm những người kia, mà còn lại ba cái đại thiếu cả đám đều không dám loạn động, bọn họ cũng là thuộc về loại kia hiếp yếu sợ mạnh, gặp phải so với bọn hắn cứng hơn, vậy bọn hắn cũng là lớn nhất sợ, loại này người so bất luận kẻ nào đều trân quý chính mình sinh mệnh, bởi vì bọn hắn càng có tiền hơn, thì càng muốn hơn hưởng thụ sinh hoạt, thì càng không nỡ ra chuyện. Cái kia An Vũ tay bị đũa đinh trên cửa, mồ hôi rơi như mưa, hắn có dám rút ra, là thật không dám. A Trần Mạch đi tới trước mặt hắn, sau đó trực tiếp đem đũa nổ xuống. A lại là một tiếng hét thảm, An Vũ ngã trên mặt đất bưng bít lấy máu tươi chảy dòng tay cầm. Bốn người các ngươi người, một người lưu lại tháng 1 năm 10 triệu thì có thể sống đi ra khỏi cái cửa này. Trần Mạch thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tuyệt không có khả năng ngươi biết bản thiếu là ai, chăng ngươi nhất định phải chết. An Vũ cắn răng căm tức nhìn Trần Mạch. Cách một tiếng xương cốt bị đạp gãy, thanh âm tùy theo liền bị hắn kêu thảm phu lên. Triệu Ảnh Ngộng các nàng ào ào lộ ra có chút sợ hãi biểu lộ, thật không dám nhìn một màn kia. Tuy nói Trần Mạch là các nàng bên này, nhưng là luôn cảm giác Trần Mạch so những công tử ca này còn đáng sợ hơn. A hắn đạp gãy người cổ chân là hoàn toàn không do dự, phi thường quả quyết, thậm chí các nàng cảm thấy, nếu để cho hắn giết người, hắn nhất định cũng là phi thường quả quyết. Cái này Trần Mạch, thật là thần bí lại thật đáng sợ. Thế mà nam nhân như vậy đối nữ sinh lực sát thương là vô cùng vô tận. Cho ta cho, ta cho cái kia. An Vũ nước mắt đau đều rớt xuống, tranh thủ thời gian run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Khả Hân. Lâm Khả Hân minh bạch cái gì, đem nàng cho Trần Mạch vừa mua trí năng máy cầm tới. Đinh Chi mua bảo bối thu khoảng 10 triệu nguyên. Trần Mạch ánh mắt tùy theo nhìn về phía còn lại mấy người, tuy nhiên hắn nhìn không thấy, nhưng là thế nào con mấy người kia trong mắt, đáng sợ như vậy. Cho chúng ta cho. Bọn họ là sợ hãi, nếu như không cho như vậy đoán chừng cũng phải bị phế bỏ.